Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đến mức thế chứ, anh chị đi cũng có bao lâu đâu, không lớn nhanh đến mức đó được. Lý Trình Trình cười, hai người ngồi xuống đi đã, chị xuống bếp đun ấm nước. Hoàng Tú Lan vội nói, trưa nay chúng em vừa đun nước xong, dùng luôn được rồi đó, chị không cần phải đun lại đâu. Cảm ơn em. Lý Trình Trình xoay người vào trong, đầu tiên lấy nước nóng tráng qua một lượt mấy cái chén, pha trà rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, lý do cũng là vì quá mệt. Sau khi Bạch Thiều Quang ngủ say, Hoàng Tú Lan đặt cậu bé lên giường, đắp chăn cho cậu bé rồi cùng Bạch Vân Sơn trở về. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn vừa ngồi xe cả một quãng đường dài, cần phải nghỉ ngơi, và lại ngày mai họ bắt đầu mở cửa bán hàng lại nên chắc Lý Trình Trình cũng phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Vợ ơi, em có đói không? Bạch Đại Sơn uống một ngụm trà rồi hỏi. Vì bây giờ trong nhà không có ai nên Lý Trình Trình lấy từ trong hang động ra một ít đồ ăn mà cô đã mua từ trước rồi bày lên bàn. Có những thứ này thì họ không phải vất vả nấu nướng nữa. Vì ngày mai cửa hàng thực phẩm tươi sống mở cửa kinh doanh nên rau củ phải được chuẩn bị từ hôm nay để sáng sớm mai có hàng để bán. Thế nên Lý Trình Trình gọi với sang nhà bên cạnh. Lão nhỉ, em đi thông báo cho dân làng biết. Nếu mọi người có rau củ, rau dại gì thì đều có thể mang qua đây nhé. Em biết rồi chị dâu. Bạch Vân Sơn đáp lời rồi chạy ra ngoài. Một tiếng sau, người dân thôn An Cư hết tốp này đến tốp kia gánh rau qua nhà Lý Trình Trình. Mấy ngày Tết Nguyên Đán, rất nhiều gia đình từ trẻ đến già, từ lớn đến bé đều ra ngoài đào rau dại và măng mùa đông, ra đồng mò lươn mò cá, thậm chí nhặt cả ốc, chai. Lý Trình Trình vốn tưởng hôm nay sẽ không có nhiều hàng nhưng nào ngờ lại nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Số hàng hôm nay cô thu được chắc cũng đủ để cửa hàng thực phẩm tươi sống bán trong vài ngày. Còn có những người ở ngoài thôn và những người chờ trên đầu cầu. Trước đó Lý Trình Trình đã nói với họ, cô sẽ quay lại vào khoảng mồng 5, mồng 6 âm lịch nên họ có thể tùy thời điểm mà đến giao rau cho cô. Ai ngờ hôm nay họ đã bắt đầu mang rau sang rồi. Có một số người khá thông minh. Lên những vùng núi xa xôi để thu hoạch. Lý Trình Trình khá ủng hộ vì có người lên vùng cao thu mua rau thì mới tạo được việc làm cho người dân ở đó, mà bản thân cô cũng không cần tự mình lên đó để thu mua. Giá cả mỗi năm một cao hơn, nếu cô cứ giữ nguyên giá không thay đổi thì mọi người thà tự bán còn hơn bán rau cho cô. Thế nên Lý Trình Trình nói với mọi người, đợi đến đầu tháng 4, khi tất cả các loại rau đều vào mùa thu hoạch thì cô sẽ thu mua với giá cao hơn một chút. Thông thường rau sẽ có giá 3 xu một cân, rau dại và rau diếp cá 1 xu một cân, cá trạch và lươn 3 xu một cân, trứng 6 xu, các loại gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng đều tăng 1 xu so với giá ban đầu. Lý Trình Trình vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều reo hò vui vẻ vì đến tháng 4, rau dại sẽ mọc tràn lan, giá lại còn tăng lên thì tất cả mọi người đều sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bận rộn từ sáng đến tận khuya. Cuối cùng nhà Lý Trình Trình cũng yên tĩnh lại, trên mặt đất chỉ còn sót lại những chiếc lá rơi ra khỏi cành. Bạch Nhất Thuận quét sạch đống lá đó, ném vào chuồng gà trong viện tử rồi mới về nhà. Sáng hôm sau, mấy ông chủ xe bò chịu trách nhiệm giao rau cho cửa hàng đã đến, Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn chất những giỏ rau lên xe bò để họ mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn quay đầu lại thấy Lý Trình Trình đang đứng ngáp thì nói bằng vẻ đau lòng. Vợ ơi, giờ vẫn còn sớm mà, em về ngủ thêm một lát đi. Lát nữa cô bảo mẫu đến rồi, đến lúc đó chúng mình sẽ thư thả hơn một chút. Vâng, Lý Trình Trình dụi mắt, thấy mờ u bàn tay mình đều bị nước mắt làm cho ướt cả rồi. Cô lại ngáp thêm một cái rồi quay người về phòng. Sau hai ngày, nhà máy chế biến thực phẩm Sơn Trình khôi phục sản xuất, tất cả mọi thứ vẫn vận hành bình thường. Hôm nay, Cát Thiên Minh lại đến. Thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn bận rộn thì ngượng ngùng hỏi. Anh chị ơi, anh chị có tin tức gì bên chỗ Bạch San San không? Lý Trình Trình lắc đầu. Cả Tết Nguyên Đán không liên lạc, chúng tôi cũng không rõ tình hình của cô ta thế nào, cũng không biết khi nào cô ta mới về, nên là cậu. Vân Mộng Hạ Vũ không cần phải đến nữa, nhưng Lý Trình Trình không nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, cũng không nói với cậu ta chuyện Bạch San San đã có người yêu mới. Tránh việc mọi người lan truyền đồn đại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Bạch San San. Em cảm ơn, làm phiền anh chị rồi. Cát Thiên Minh buồn bã cảm ơn rồi xoay người rời đi. Cát Thiên Minh này, Lý Trình Trình vội vàng gọi cậu ta lại. Cậu có muốn kiếm tiền không? Cát Thiên Minh giật mình mở to hai mắt nhìn Lý Trình Trình bằng ánh mắt tò mò. Tôi mới xây dựng một nhà kho 3 tầng trên thị trấn, mọi thứ trong đó đều có trọng lượng tối thiểu là 100 cân. Nếu cậu hoặc người nhà cậu muốn kiếm tiền thì có thể đến đó thử nhé. Lý Trình Trình nói, vì Lý Trình Trình thấy cậu nhóc này thực sự rất si mê Bạch San San nên mới muốn giúp đỡ. Nhưng dĩ nhiên không phải là giúp cậu ta theo đuổi Bạch San San, người như Bạch San San không đáng để cô làm chuyện này. Cô chỉ thấy có thể dưỡng dục được một cậu bé như thế này thì hẳn là gia đình nhà cậu ta rất tốt. Quan hệ giữa những người trong nhà rất hài hòa nên nếu tiếp xúc với những người như vậy chắc sẽ không phiền phức lắm. Hơn nữa chờ khi cậu ta kiếm được tiền, trở nên giàu có, quen biết nhiều người hơn rồi thì phạm vi lựa chọn đối tượng cũng sẽ mở rộng hơn. Khả năng sẽ gặp được người phù hợp và xứng đôi với mình hơn là Bạch San San. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Cát Thiên Minh kích động mãi không thôi. Trường tiểu học của Bạch San San và Lập Nhiên cũng khai giảng vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Vì phải ngồi xe nhiều ngày nên họ xuất phát vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 âm lịch. Nếu không thì sẽ không kịp lên lớp, mà lên lớp muộn thì sẽ bị trừ lương. Sáng mùng 8, trời còn tối mịt, Lập Nhiên đã dậy thu dọn quần áo dưới ánh nến. Thấy Bạch San San không nằm trên giường, anh ta thoáng lo lắng. Mẹ ơi, San San đi vệ sinh rồi à? Mẹ Lập Nhiên thoáng căng thẳng, bà ta do dự một hồi rồi mới nói. Lập Nhiên, mẹ có chuyện này muốn nói với con đừng giận nhé. Thực ra đêm qua Bạch San San đã cùng hai cậu thanh niên nhà bên cạnh đi vào thị trấn rồi. Không biết vé tàu khởi hành hôm nay của họ là mấy giờ? Con chuẩn bị nhanh chút rồi ra ga tàu tìm xem con bé có ở đó không? Con mới là người yêu của nó cơ mà, sao có chuyện để nó đi cùng mấy cậu khác được. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì không hay chút nào. Mẹ Lập Nhiên nói xong còn thở dài một hơi, nghe giống như đang thực sự lo lắng và bất lực. Lập Nhiên nghe xong thì nóng hết ruột, tối qua Bạch San San ra ngoài cùng người khác, không biết có phát sinh chuyện gì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không thèm thu dọn đồ đạc ở nhà. Tùy tiện dọn chút đồ cá nhân rồi xách túi du lịch ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà ga. Chỉ mong có thể tìm được Bạch San San ở ga xe lửa. Nếu để lạc Bạch San San thì chắc chắn Bạch Lâm Sơn sẽ không tha cho anh ta. Không mang theo đồ đạc không vấn đề gì cả. Chỉ cần mang theo thư giới thiệu cá nhân và chứng minh thư là được. Những thư khác trong ký túc xá đều có. Hoặc đến thị trấn Nam Nguyệt rồi mua cũng không sao. Cách chương.